Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2920, Không Đứng Đắn Thế Giới 17. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư nghe viên thịt giống nhau quốc vương nói nhỏ. Thao thao bất tuyệt, trong miệng vẫn luôn là Omega. Cảm giác O chính là cái gì hiếm thấy chân bảo. Mỗi người đều muốn nhận được. Là kim cương là bảo vật, nhưng chính là không có đem O xem như một người, thậm chí cũng sẽ không cân nhắc một người ý nguyện, có nguyện ý hay không. O kỳ thật không có may mắn như vậy, liền như là sắc đẹp hồng nhan, tranh đoạt, đến tranh đoạt đi, đến nỗi vị này sắc đẹp hồng nhan, ai quan tâm trong lòng, người là cảm giác gì, người ủy thác chỉ là một cái bê, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói so để. Đệ may mắn nhiều, bất quá Ninh Thư tương đối kinh ngạc chính là, đế quốc quốc vương cùng chính, mình nhi tử sao có thể chênh lệch xa như vậy, xảy ra đột biến gen sao, không, thì sẽ sinh ra như vậy thon dài trắng nõn nhi tử. Cái này cũng không phải là O, làm gì đem nó mang về lãng phí chúng ta lương, thực, quốc vương tương đương không chào đón Ninh Thư, Ninh Thư. Lão đầu tử thái độ trở nên cũng quá nhanh đi. Đạo tặc vũ trụ vương tử lôi kéo phụ thân qua một bên. Nói này nha phát hiện. Chúng ta cải trang thành đạo tặc vũ trụ ăn cướp. Không thể phóng. Vậy thì nhanh lên nhốt lại. Này nha cũng đừng nghĩ phá bên ngoài sự nghiệp của chúng ta. Quốc vương lập tức dùng đậu xanh mắt thấy Ninh Thư. Tràn đầy. Bừng bừng sát khí. Mặc dù cực lực mở to hai mắt. Nhưng là con mắt vẫn là rất nhỏ. Ninh Thư nói. Các ngươi cũng đừng muốn giết ta. Ta thế nhưng là có bối cảnh. Ta cái thùng kia trong thế nhưng là có giấy thông hành. Nhi tạp. Có bối cảnh càng phải giết. Ninh Thư. Kỳ thật ta là nói mò. Ta chính là một cái đặc biệt nghèo người. Vì. Muốn về chính mình vali. Đi theo đạo tặc vũ trụ đến rồi nơi này. Ta ngưỡng mộ đạo tặc vũ trụ. Ta cũng giống như trở thành đế quốc cư dân. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Béo quốc vương. Nhi tạp. Người này có mau bệnh đi. Chúng ta vẫn là thảo luận lúc nào đi liên bang đi học. Quốc vương tâm. Nguyện lớn nhất chính là nhi tạp có thể tìm tới một cái Omega. Vì đế quốc sinh. Hạ ưu tú nhất người thừa kế. Mặc dù đế quốc nghèo rất mồng tơi. Cái gì cũng không có. Nhưng là cũng cần. Một cái người thừa kế đến kế thừa tinh cầu nha. Vương tử rất bất đắc dĩ. Làm thuộc hạ đem cực kỳ bi ai không thôi phụ thân lấy. Đi, có cái cảm tình đầy đủ phụ thân thật không thương nổi. Vương tử đối Ninh Thư nói. Ta mang ngươi đi khắp nơi đi thôi. Mặc dù ngươi, luôn mồm nói ngưỡng mộ đạo tặc vũ trụ. Nhưng là ngươi biểu hiện ra bộ dáng là. Không đồng ý, là lơ đễnh. Ninh Thư đi theo phía sau hắn, đánh giá cái tinh cầu này. Cái tinh cầu này, có thể nói là thật cằn cỗi. Coi như dài cỏ dại đều lớn lên không nhiều. Cây, cối bụi cây bụi cỏ đều rất ít. Bó lớn đất đai cứ như vậy hoang phế không trồng trọt. Tuy rằng đã là thời đại vũ trụ, nhưng vẫn là có thể dựa vào trồng trọt đến mà sống. Nhất là khoa, học kỹ thuật thời đại. Thực vật hạt giống đi qua cải tạo, có thể thích hợp rất nhiều thổ chất, vương tử lắc đầu nói. Không được, loại này đất bị nhiễm mặn che kín toàn bộ, tinh cầu, đặc biệt nghiêm trọng, hết thảy thu hoạch cơ bản đều sống sót không? Được, nhất là tinh cầu bên trên còn có lớn nhất núi lửa nhóm. Loại này núi lửa nhóm, thỉnh thoảng bộc phát một chút, người nói lúc này trồng trọt, dung nham trực, tiếp thôn phệ. Bình thường bình dân coi như tạo phòng ở cũng làm cái đơn giản phòng ở lại. Tu được đặc biệt tốt đặc biệt đẹp. Dòng nham thạch qua đầy dãy toàn bộ không? Phải. Tổ tiên của chúng ta tại di chuyển vào vũ trụ thời điểm. Ra tay chậm. Lại. Thêm thực lực không thế nào mạnh. Lấy tới như vậy một cái tinh cầu đâu. Vẫn. Tương đối cằn cỗi địa phương. Có đầu rút cổ nơi này càng ngày càng yếu. Lại không có thực lực đi, tìm mới tinh cầu, hầu như đều muốn sống không nổi nữa. Dùng quốc gia hết thảy tiền cùng tài nguyên liên hệ bán vũ. Khí tinh tế, thương, mua chiến hạm cùng cơ giáp, bắt đầu con đường này. Nếu như không làm như vậy, quốc gia con dân đều phải sống không nổi nữa. Ninh Thư không nói gì. Loại thứ này đúng là sai, sự tình thật không dễ phán đoán. Bất quá, người nói cho ta những này làm gì? Không có quan hệ gì người. Thế mà đem những này đều nói cho nàng. Là có ý gì? Chẳng lẽ cho chính mình ăn cướp tìm lý do? Cấp tốc bất đắc dĩ. Vì sinh tồn, Vương Tử nói. Ta không muốn để cho ngươi hiểu lầm. Ninh Thư, a, hiểu lầm thứ gì? Vương Tử oánh oánh sóng mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Đem Ninh Thư thấy giận cả tóc gáy. Ngươi sẽ không coi trọng ta đi. Lúc này mới bao lâu? Nghĩ đến đây là một cái thịt hầm thế giới. Hết thảy cảm tình đều bắt nguồn từ thân thể, mà không phải cảm giác trong lòng. Vương Tử vội vàng khoát tay. Mới không phải dạng này. Ta ngửi được trên người ngươi có Omega hương vị. Ta không nghĩ ngươi nhận biết Omega hiểu lầm ta. Ninh Thư, hắn không phải rửa sạch soát rất lâu sao? Bộ da toàn thân phao nhíu. Đều như, vậy còn có thể nghe đến. Ninh Thư cũng hoài nghi chính mình là cái o. Không thì như thế nào luôn có hương vị đâu. Bất quá có thể xác định chính mình là cái bê. Bởi vì trước kia cùng đệ đệ sớm chiều ở chung, cũng không có muốn bổ nhào vào hắn. Ninh Thư lạnh lùng mặt. Ta không biết o, ta phải biết o, ta cũng không trở thành nghèo như vậy. Người thật có thể ngửi được hương vị. Rất nhạt, người bình thường là ngửi không thấy. Nhưng là ta hơi ngửi được một tia, Vương Tử vò đầu, tương đương ngượng ngùng nói. Có thể thay, chúng ta giới thiệu một chút không? Chúng ta, chưa từng gặp mặt, liền dùng chúng ta, tìm Omega đơn giản chính là sinh hài tử. Vô luận cái này o là nam hay là nữ. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Ta là có một cái Omega đệ đệ. Liếc qua Vương Tử, hắn lộ ra chó xù đồng dạng le lưỡi biểu tình, mong đợi nhìn Ninh Thư. Vậy, phiền phức ngươi đem đệ đệ của ngươi giới thiệu cho ta. Đại cữu ca, Ninh Thư, hắn đã bị người đánh dấu. Người đến chậm, Ninh Thư khẽ cười. Người nhất định phải cùng cường đại đế quốc tướng quân cướp người. Chính là chỉ có một đầu giả trang đạo tặc vũ trụ cái tội danh này, đều đủ để làm cái tinh cầu này tất cả mọi người xui xẻo. Vương Tử một chút cũng để ý, lời thề son sắt nói. Người yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp hủy bỏ đánh dấu. Chúng ta có tổ truyền biện pháp. Vương Tử cầm Ninh Thư tay, thâm tình kêu gọi. Đại cữu ca, cảm ơn ngươi. Ninh Thư run một cái. Đại cữu ca, hất ra Vương Tử tay. Ninh Thư cũng không muốn nói lời nói. Vương Tử lại đuổi theo Ninh Thư hỏi. Đại cữu ca, chúng ta lúc nào đi tìm o nha? Về sau chúng ta chính là mình người. Đại cữu ca đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt. Đế quốc tuy nghèo, nhưng là ta sẽ đi liên bang trường học phấn đấu. Tương lai có thể cho hắn một phần cuộc sống tốt đẹp. Cảm giác Vương Tử cùng hắn ba đồng dạng là cái lắm lời. Vừa mở ra máy hát liền thu lại không được. Phần này nhiệt tình thật là khiến người ta chịu không nổi. Ninh Thư đánh gãy hắn đối tương lai tốt đẹp mặc sức tưởng tượng. Mang ta đi núi lửa nhóm xem một chút đi. Bình thường mà nói, tương đối cổ quái kỳ lạ địa phương đều có đồ tốt. Đại cữu ca, người trừ hỏa núi nhóm làm gì? Vương Tử hỏi. Đại cữu ca, cái đầu của ngươi, ai cho phép ngươi gọi như vậy? Đột nhiên có loại nhà có một nữ bách gia cầu cảm giác. Liên đới còn làm hắn vui lòng người ca ca này. Ta chưa thấy qua núi lửa. Ta đi xem một chút, nhìn xem có hay không thế giới bản nguyên. Hết chương.